Thần Ma Thiên Tôn, chương 979, tái chiến Lương Công Tử, gocchuyenaudio.com. Thời gian vẫn trôi đi, đã 9 ngày kể từ khi vào ôn thần trì luyện thể. Từ hàng vạn sinh linh giờ chỉ còn lèo tèo vài người ở lại được trong hồ. Ninh Tiểu Xuyên vẫn kiên trì cố gắng nhẫn nhịn những cơn đau mà ôn thần trì gây ra. Sau 9 ngày tôi luyện, toàn thân hắn đã được cải thiện đáng kể, mỗi tấc da thịt còn cứng hơn cả chí tôn khí, mỗi tấc kinh mạch đều cường đại hơn 10 lần trước kia, ngay cả lượng chứa chí tôn khí trong cơ thể cũng tăng lên gấp đôi. Tâm thần của hắn cũng trở nên cường đại hơn, nếu một sức mạnh một đạo tâm thần của hắn trước kia tương đương với võ giả chân nhân cảnh tầng thứ 9 thì sau khi được ôn thần trì tôi luyện, mỗi đạo tâm thần của hắn đã tương đương với võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được một sự sảng khoái khó tả, sau lần này, muốn đánh bại Lương Công Tử thật dễ như trở bàn tay. Hắn ý thức được sâu sắc sự quan trọng của nước trong ôn thần trì, đến khi hắn nghiên cứu được đan dược cải thiện thể chất, sức mạnh kiếm các hầu phủ sẽ tăng mạnh, lúc đó hắn có thể yên tâm đi lịch luyện rồi. Hiện còn 8 người vẫn ở trong ôn thần trì tôi luyện thân thể. Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư là 2 trong số đó. Ngoài ra là 6 vị thiên chi kiêu tử của Văn Minh Thần Hà. Bạch Yêu Nhi, Ma Thông Thiên, Viêm Tạc Canh Sư, Giá Lâu La, Khuê Tinh. Trong đó 3 người là thần linh chi tử và thần linh chi nữ, thuộc tiên thiên chí tôn thể tu vi vô cùng cường đại. 3 người kia hơi yếu hơn một chút, dường như là thần linh chi tôn, tất cả đều tu luyện được hậu thiên chí tôn thể. Bất cứ ai trong số họ đều có thể coi là cường giả trẻ tuổi uy chấn một phương ở Văn Minh Thần Hà. Sao có thể, tên tiểu tử đó sao vẫn còn ở đây? Bên bờ ôn thần trì, Lương Công Tử chấn kinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên vẫn ở trong ôn thần trì, không dám tin tiểu tử này lại có thể ở lại ôn thần trì lâu như vậy. Thể chất của hắn rất mạnh, không chỉ là chân long chi thể mà còn thôn phệ đến mấy con ấu thần long mà cũng chỉ ở được 7 ngày. Hơn ai hết hắn hiểu ở lại trong ôn thần trì được 9 ngày nghĩa là gì. Chỉ có thiên kiêu cấp yêu nghiệt chân chính mới làm được. Chết, hắn nhất định phải chết, 8 người còn lại trong ôn thần trì đều đã tới trung tâm ôn thần trì. Ai cũng đang chịu áp lực cực lớn, nhưng không một ai từ bỏ. Tu luyện được chí tôn thể tâm trí chắc chắn vô cùng kiên định, người thường không thể sánh được. Thần linh chi lực trong ôn thần trì rất quan trọng với họ, kiên trì được một khắc là họ sẽ có thêm một chút lợi ích. Ngày thứ 18 người trong hồ vẫn đang tiếp tục kiên trì, so tài với nhau. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác xương cốt toàn thân như sắp tan chảy, huyết dịch cũng như sắp bốc cháy. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ mà hít sâu một hơi, khởi động cùng lúc 50 thanh thần thông kiếm để trợ giúp hắn chống lại nhiệt độ trong ôn thần trì. Đồng thời hắn cũng dùng nhiệt lượng đó tôi luyện chiến kiếm. Tốc độ hấp thụ thần lực của hắn đã tăng lên vài phần. 7 người khác toàn thân đều bắt đầu đỏ lên, trên gương mặt không ngừng đổ mồ hôi, lỗ chân lông thậm chí rỉ cả máu. Mồ hôi và máu khi lăn xuống ôn thần trì lập tức bị nhiệt lượng làm cho bốc hơi. 3 canh giờ nữa qua đi, ôn thần trì xuất hiện dị biến. Huỳnh huỳnh huỳnh, thần trì khổng lồ bỗng sôi trào, nổi lên vô số bong bóng to bằng nắm đấm. Nguy rồi, tu luyện 10 ngày là cực. gocchuyenaudio.com, hạn ôn thần trì bắt đầu đuổi họ rồi. Ôn thần trì cũng có linh tính. Ha ha, mấy người này thật quá nghịch thiên, chọc giận cả ôn thần trì. Ôn thần trì bắt đầu phát uy muốn ép họ rời khỏi đây. Cảnh sư đến từ yêu hồng tinh vực là người không kiên trì tiếp được đầu tiên, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ra khỏi ôn thần trì. Chỉ cần chậm thêm chút nữa là cơ thể hắn có thể đã bị nước hồ nung chảy. 7 người còn lại cũng không thể ở lại nữa, lập tức bay ra khỏi ôn thần trì trở về trận doanh của mình. Cả ôn thần trì sôi trào, có người muốn thử xem rốt cuộc ôn thần trì khủng bố tới mức nào, ném một món chí tôn khí xuống hồ. Phụt phụt, món chí tôn khí đó lập tức tan chảy. Thấy cảnh đó, tất cả sinh linh có mặt đều hít vào hơi khí lạnh. Họ kiên trì được tới 10 ngày, không hổ là thiên tài của Văn Minh Thần Hà chúng ta. Một võ giả tạo hóa cảnh toàn thân phát kim quang, sau lưng là đôi cánh lớn, nói. Giờ nhân thần chi môn vẫn chưa mở hết, sau khi mở sẽ có nhiều thiên tài hơn tới Đại Diêm. Đến lúc đó sinh linh Đại Diêm sẽ cho chúng ta mặc sức chém giết. Một võ giả khác toàn thân bốc hắc khí, gương mặt hung dữ, giống như cương thi từ cổ mộ vạn năm bò dậy, nói. Đương nhiên cũng có một số kẻ nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư, hai sinh linh nhân tộc của Đại Diêm này thật khiến họ kinh ngạc. Ninh Tiểu Xuyên lên bờ trở lại bên cạnh Liêu ngồi xuống tu luyện, luyện hóa thần lực còn lại trong người. Sau đó hắn đứng dậy nói, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, cũng đến lúc rồi. Liêu gật đầu, đúng lúc đó, xung quanh ôn thần trì phát ra tiếng nổ lớn. 4 bề ôn thần trì mặt đất đều rung chuyển dữ dội. Một sinh linh từ thiên ma tinh vực có hàng trăm cánh tay hô lớn. Thật to gan, mình qua Tinh Lục Đại Yêu Thánh lại muốn đem Ôn Thần Trì đi. Quả nhiên, Nhất Thích Độc Long, Song Đầu Quỷ Báo, Tam Túc Huyết Thiểm, Ngũ Nhãn Thiên Mãng, Lục Nhĩ Ma Viên, Cửu Đầu Tử Giao đang thi triển đại thần thông hòng đem đi cả Ôn Thần Trì. Không thể để chúng đạt được mục đích, Liêu nhìn lên trời, lập tức bay lên, thi triển thần thông tấn công bọn Nhất Thích Độc Long. Các sinh linh khác của Văn Minh Thần Hà cũng ra tay ngăn cản Lục Đại Yêu Thánh. Nếu để chúng đem Ôn Thần Trì đi mất thật, thực lực của Minh Qua Tinh sẽ bùng nổ, là uy hiếp cực lớn đối với sinh linh các tinh cầu khác ở Văn Minh Thần Hà. Giữa các đại thế lực ở Văn Minh Thần Hà cũng có cạnh tranh. Minh Qua Tinh Lục Đại Yêu Thánh đều có tu vi tạo hóa cảnh, bất cứ ai ra tay cũng có thể hoành tảo một phương, càng không nói tới 6 vị cùng ra tay một lúc. Tu vi Nhất Thích Độc Long là tạo hóa cảnh tầng thứ 9, có thể nói là tối cường giả dưới thứ thần. Chẳng mấy người ở đây chịu nổi một chiêu của hắn. Hừ, Liêu hừ lạnh tung một cái đại thủ ấn tấn công Nhất Thích Độc Long. Liêu, lần trước thua trong tay ngươi, lần này đến lượt ngươi trả nợ rồi. Trước công kích của Liêu, Nhất Thích Độc Long dừng việc kéo Ôn Thần Trì lại tung một đạo thần thông đối quyết với Liêu. Đây chính là trận chiến giữa các thánh quân, trận chiến giữa các cường giả tạo hóa cảnh tạo ra sức phá hoại quá khủng bố. Chúng ta mà rời khỏi đây, với tu vi của Liêu Thúc có thể ứng phó được. Thanh Thủy Vương nhìn nơi chiến trường giữa Liêu và Nhất Thích Độc Long ở phía xa. Nàng rất tin tưởng vào thực lực của Liêu, mấy người Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thủy Vương. Cốc truyện audio.com, rời khỏi, thiên yêu trẻ tuổi của Văn Minh Thần Hà cũng rút lui. Nơi này không tiện ở lại, đối quyết giữa cường giả tạo hóa cảnh không phải nơi họ có thể tham dự. Lương công tử nhìn về hướng bọn Ninh Tiểu Xuyên rời đi, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, thi triển thần long tật tốc đuổi theo. Theo ta đưa ngươi tìm Thạch Cơ. Thanh Thủy Vương nói, Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc, Thanh Thủy Vương lại biết Thạch Cơ yêu hậu ở đâu sao? Vừa hay hắn đang có một vài điều nghi hoặc, phải hỏi thẳng Thạch Cơ yêu hậu cho rõ. Khi họ đang tới nơi cửa vào tầng thứ 4 thì một đạo long ảnh bay qua, đáp xuống trước mặt họ. Chính là Lương công tử, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có dám tái chiến với ta? Lương công tử hô lớn, tôi luyện thân thể trong Ôn Thần Trì, thể chất Lương công tử cũng mạnh lên không ít, rất gần với chí tôn thể rồi. Hắn có tự tin sẽ giết chết Ninh Tiểu Xuyên, thôn phệ con ấu thần long của Ninh Tiểu Xuyên. Có gì không dám, không nói thêm bất cứ lời nào, Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, xông về phía Lương công tử. Tiểu Hồng cũng lập tức theo sau, Ninh Tiểu Xuyên chém nhanh một đòn, trên bề mặt Lương công tử lập tức tóe tia lửa, phát ra tiếng canh canh. Da hắn là vảy rồng. Hừ, Lương công tử hừ lạnh một tiếng, kích phát sức mạnh của ấu thần long, trong tay ngưng tụ cây trường thương đen phủ đầy vảy, đâm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tốc nhanh chóng né đòn, thi triển lôi long giáng thế, đánh lên người Lương công tử khiến hắn ta bắn ra sau vài dặm. Sao có thể, Lương công tử vô cùng chấn kinh, lần trước giao đấy hắn cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên căn bản không phải đối thủ của mình, nhưng giờ chỉ một chiêu đã đánh lui hắn. Hắn căn bản không tin, Tiểu Hồng từ trên không bay tới, phun ra một chùm thần tức long hỏa, luồng năng lượng nóng bỏng bọc lấy Lương công tử, hắn không hề không dùng tới chí tôn khí để chống cự. Đúng lúc đó, Lương công tử lấy ra một món chí tôn hoàng khí, Bá Vương Ly Biệt Câu. Hắn truyền hết chí tôn khí vào, Bá Vương Ly Biệt Câu lập tức bay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gọi Thiên Đế Nhẫn ra, sau lưng hiện lên hư ảnh khổng lồ của thần linh, chém một đòn mạnh xuống Lương công tử. Khai Thiên Tích Địa Đao, đế ảnh khổng lồ đó cũng chém xuống như động tác của Ninh Tiểu Xuyên. Đường đao cong khổng lồ nhằm xuống đầu Lương công tử. Thần sắc hắn vô cùng sợ hãi, nếu bị đao khí chém trúng, không chết thì cũng bị trọng thương. Hắn vội tung thánh quân chiến phù lên không trung, một tấm màn sáng xanh phỉ thúy cao hàng trăm trượng hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên chặn lại công kích của hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, lập tức dùng ma kiếm tung kiếm quyết cấp thần thuật hỗn nguyên nhất khí kiếm. Phía sau Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một đao thần linh hư ảnh tứ khí hùng hồ, chiến kiếm vung lên, bầu trời rung chuyển, nhằm Lương công tử chém tới. Cách chương.